Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cua, đốt phá, giết chóc, cướp bóc, cưỡng ép dân nữ. Mặc dù chùa kề núi nhưng rất là sợ quá, tự nhiên không một ai dám lên núi để thắp hương nữa. A Châu không có việc gì làm nên thi thoảng anh lại tìm đến lều trại của bọn cướp để chọc phá, tìm cách khiến cho bọn chúng sợ mà bỏ đi. Núi sâu, rừng rậm, anh muốn trốn thì trốn, muốn hiện thì hiện, đi đi lại lại mà vẫn không sợ bị phát hiện. Thậm chí nếu có xuất hiện ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật thì cũng không sợ bị vạch trần. Thời đó người ta mê tín, chuyện lạ một chút thì đều cho là ma quỷ, thần thánh làm. Hai tình cứ bị đánh vô cớ, không tìm thấy người nào ra tay thì cũng liền cho là do ma quỷ thần thánh làm. Trong doanh trại của bọn cướp gần đây có một tin đồn, có người đã vô tình thấy bên trong chùa đêm đêm có ngọn lửa cháy nhấp nháy như lửa ma. Họ cũng nói rằng thần núi bên trong chùa đã xuất hiện, nếu ai đã làm gì sai thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Tên cướp còn lại nghe vậy thì chối phằng phắc, nói rằng mình không có làm gì sai, chỉ có giết người với phóng hỏa là nhiều, nhưng tất cả đều là làm theo lệnh của tên thủ lĩnh Đà Mãn. Mặc dù là thanh niên trong băng nhóm chuyên cướp của giết người, nhưng nhiều tên cướp ở đây cũng rất sợ bị quả báo, sợ bị thần linh trừng phạt, đôi lúc muốn bỏ nghề nhưng nghề không cho bỏ. A Châu nấp sau gốc cây gần đó, nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ thì không khỏi buồn cười. Bây giờ ai ai cũng xem anh như là thần núi, ai cũng muốn mượn danh thần núi tìm cơ hội để trừng trị đám cướp gian ác. A Châu giờ đây đã có được tự do, không phải lo sợ bị dân làng bắt tội, nhưng trong lòng anh là không có tự do. A Châu mỗi ngày đúng giờ nằm trên cái cây cao nhất nhìn về phía ngôi làng, mỗi ngày đều nghĩ đến Chu Liên, không biết những ngày qua cô đã sống xa sao. Nói về Chu Liên, sau khi trở về từ nghĩa địa, trải qua chuyện bị mấy tên cướp đe dọa, được thần núi giải cứu, cô liền đem chuyện kể cho những thiếu phụ ở đó nghe. Ban đầu thì bọn họ có chút không tin. Chu Liên trước giờ thật thà lương thiện, không bao giờ nói dối, cho nên những điều cô nói cho dù khó tin cũng trở nên đáng tin cậy. Người nói là vô tình, người nghe thì cố ý. Người phụ nữ giặt quần áo bên cạnh từ đầu tới cuối đều im lặng. Khi nghe Chu Liên kể chuyện, cô cũng không nói lời nào, nhưng những chi tiết to nhỏ gì cũng đều ghi nhớ hết. Giặt quần áo xong thì ai về nhà nấy. Đến nửa đêm, người phụ nữ mới lén lút xách giỏ lặng lẽ đi ra ngoài. Cô không ngần ngại đi thẳng lên núi sau khi rời làng. Trời mưa khiến khu rừng thấm nước, đường mòn ngập đầy bùn. Đêm trong rừng từng đợt gió lạnh phả vào người, rồi tiếng côn trùng kêu vang cả cánh rừng. Ngoài ra còn có tiếng kêu, tiếng hú, tiếng xích của thú hoang, khiến người phụ nữ sợ đến mức đầu óc căng thẳng, chân tay buồn rùn. Trên cây cao, con cú mèo nhìn theo từng bước chân của người phụ nữ, đầu xoay 360 độ, chốc chốc lại kêu lên từng tiếng nghe đến giận người. Mặc dù sợ là vậy, nhưng người phụ nữ vẫn cắn răng chịu đựng, gắng đi đến ngôi chùa hoang. Sau khi vọng miếu, cô vội vàng quỳ xuống, kính cẩn lấy rượu và thức ăn chuẩn bị từ trong giỏ ra để tế thần. Sau đó, cô mới chắp tay cầu nguyện, xin nhờ thần núi linh thiêng giúp đỡ cho cô em họ của cô. Chuyện là mỗi tháng một lần, đám cướp sẽ lại từ trên núi xuống là cướp bóc, giết chóc. Nếu không giao của cải tiền bạc cho chúng thì ắt sẽ gặp phải chuyện chẳng lành. Sau cái chết của A Châu vài ngày, đám cướp lại một lần nữa xông vào làng. Khi cướp đến, trẻ con đang khóc cũng phải nín khóc, người lớn đau cũng không dám kêu. Nhưng lần này bà chúng không để ý đến dân làng, không cướp bóc hay giành giật của cải, mà lao thẳng vào nhà họ Lưu ở trong làng. Vừa bước vào cửa, hắn đã hét lớn nói rằng muốn đến để cầu hôn con gái ông. Gia đình ba người họ Lưu, hai vợ chồng già cùng con gái vừa nghe tiếng tên cướp đã vội vã dìu nhau ra ngoài. Sự xuất hiện của tên cướp khiến ông vô cùng thắc mắc, tại sao lại muốn lấy con gái họ chứ? Ngay lập tức, tên thủ lĩnh liền chỉ tay vào cô con gái nhà họ Lưu, nói rằng hắn ta muốn lấy cô làm vợ. Lưu Lì năm nay 18 tuổi, thân hình có chút múng mĩnh, gương mặt không quá xinh xắn. Thời bấy giờ, người ta cũng chỉ thích thiếu nữ sáng gầy mảnh khảnh. Sự lựa chọn của tên cướp cũng trái ngược với bản chất của hắn. Hắn ta trước giờ vốn thích những cô gái có thân hình quyến rũ và giàu có, nào có bao giờ để ý đến những cô gái xấu xí cơ chứ. Lão Lưu không nỡ để con gái vào hố lửa nên lên tiếng chống đối, khiến bọn cướp trở nên tức giận. chúng cũng nhanh chóng đưa ra lý do vì sao lại chọn Lưu Ly. Bản thân cô được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.